Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Đông Tuyến Chiến Trường. Đem bầy trùng làm vũ khí đến sử dụng. Đây là Vatonep trên chiến trường liền đã tưởng tượng qua đem bầy trùng huấn luyện qua đằng sau tác. Chiến suy nghĩ, loại này tưởng tượng càng là đạt được tất cả những người khác ra sức ủng hộ. Bọn hắn có lý do gì không ủng hộ cái này tưởng tượng đâu. Nhân loại sinh sôi năng lực cùng con non sinh tồn năng lực tại trong vũ trụ đích thật là phần độc nhất, nhưng là bởi vì tiền tuyến điều kiện vấn đề. Thuần hóa não trùng chuyện này một mực không có gì đặc biệt tiến triển. Càng có cấp tiến người không cẩn thận chọc giận bầy trùng. Làm cho nhân loại tại trên viên tinh cầu kia cỡ lớn đổ bộ điểm thất bại trong gang tấc. Sự thật dĩ nhiên không phải như thế. Nhưng là đối với nhân loại tới nói, xã hội này chế độ nhất định phải tìm tới người có trách nhiệm. Không cách nào giữ vững điểm hạ cánh trách nhiệm, chẳng lẽ muốn để những cái kia đã chiến tử quân nhân đến cõng phụ sao? Chẳng lẽ muốn để trung tướng thiếu tướng các hạ xuống đây gánh vác sao? Cho nên người nào đó cái này nồi khẳng định là sau lưng định. Nhưng là sự tình trọng điểm cũng không ở chỗ này. Nếu như bây giờ hành tinh mẹ bên trên các nhà khoa học thật có thể thuần phục não trùng, từ đó làm cho nhân loại thu hoạch được một nhánh trùng tộc binh lính lời nói. Như vậy nhân loại ưu thế một cái liền thành lập, có được trùng tộc chỗ tốt đơn giản không cần nói cũng biết, phổ thông động viên binh nhóm cao động. Viên phí tổn cùng trợ cấp, nhân loại bồi dưỡng một cái hợp cách binh sĩ cần chu kỳ. Còn có thứ trọng yếu nhất mạng người, đều là cần tốn hao đại giới tiền, mà một khi có được bầy trùng, nhân loại liền có thể trực tiếp đối với hiện giai đoạn binh lực tiến hành cải tổ. Tỉ như nói một cái Orbital Drop Shock Trooper phối hợp 3 con nhảy trùng, 10 con dược linh, ở trên bầu trời không trung pháo hạm phối hợp tự bạo chuồn chuồn. Toàn bộ quân đoàn có thể trực tiếp từ hơn triệu người trực tiếp khuếch trương đến hơn chục triệu. Quân lực, lúc kia, thật giống như sau thời cổ đại nhân loại dùng một đài máy bay chiến đấu làm hoa tiêu máy. Sau đó cùng vô số không người máy bay yểm trợ. Càng về sau những thứ này máy bay yểm trợ liền toàn bộ bám vào máy bay chiến đấu trên thân. Vừa đến thời điểm chiến đấu liền bay ra ngoài ngăn cản địch bầy. Khiến cho giống như máy bay chiến đấu hàng không mẫu hạm đồng dạng. Đợi đến về sau, loại này phương thức chiến đấu lại bị đào thải. Tại điện tử pháo cùng hỏa khống hệ thống trước mặt, loại này số lượng là vương chiến đấu tử đoàn máy căn bản là vô dụng chỗ. Thế là nhân loại lại về tới cự hạm đại pháo thời đại. Lịch sử đều là đang không ngừng xoắn ốc lên cao. Nếu như bây giờ trùng tộc có thể cùng nhân loại làm phối hợp xử lý, vài phút nhân loại trong chiến đấu liền sẽ bành trướng đến hơn chục triệu hơn trăm triệu binh lực. Đến lúc đó, vũ trụ chi lớn, đi đâu không được, nhưng là chuyện này, vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Tất cả trung tướng nhóm trong ánh mắt đều lập lòe kích động ánh sáng, nhưng là từng cái đều rất bình tĩnh. Không có làm ra quá kích cử động đến, ánh mắt mọi người hướng ngồi tại ở giữa nhất 3 cái lão giả nhìn lại. Bọn hắn mặc dù một cái gầy yếu như là trong gió rơm ra, một cái mập như là heo mập, một cái khác thì là người bình thường dáng người, nhưng là bọn hắn đều tinh thần sáng láng, hoàn toàn không có ông già bình thường loại kia Nhật Mộ Tây Sơn cảm giác. Chuyện này xác suất thành công có bao nhiêu? Cái kia gầy yếu lão nhân có phiêu giật chòm râu dê. Hắn nhẹ nhàng sờ lấy chính mình chòm râu dê, nhẹ giọng hỏi, hơn 20 cái tướng quân chỗ hình tròn trong phòng họp cực kỳ ngay ngắn trật tự. Chỉ cần có người mở miệng nói chuyện, những người còn lại liền sẽ ngậm miệng. Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hai người đồng thời nói chuyện tình huống. Hiển nhiên, những tướng quân này tuyệt không phải cái gì đám ô hợp. Mà là vô cùng có tố chất, từ tầng dưới chót tấn thăng đi lên quân nhân, chiến tranh cùng kỷ luật khắc vào bọn hắn thực chất bên trong. để bọn hắn coi như đang họp thời điểm cũng sẽ không có một tơ một hào lộn xộn. Phi thường lớn, ít nhất có 80% tỷ lệ. Đối phương trí tuệ không yếu. Trước đó liền có bị điện giật thuần phục ghi chép. Hiện tại càng là hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên kích tình mênh mông diễn thuyết. Đây là thuộc về hắn lĩnh vực. Đã đối phương trí tuệ không yếu, ngươi làm sao cam đoan đối phương có phải hay không đang diễn ngươi đây? Bên cạnh mập mạp kia mượt, mà lão đầu ngược lại là không có một tơ một hào sợi râu. Cả người phúc hậu dường như thời đại trung cổ lão tài chủ. Tất cả mọi người biết hắn trước kia không phải như vậy. Từ khi được bệnh tiểu đường chữa khỏi đằng sau, hắn cái này một thân thịt liền không vung được. Nhưng là coi như thế hắn cũng vẫn là quân đội đáng sợ nhất ba người một trong. Được xưng là hồ ly tướng quân, là còn sót lại năm thượng tướng một trong. Hắn để nhà khoa học nhất thời nghẹn lời. Hắn vậy mà không có nghĩ qua như thế bình thường sự tình. Nếu như đây hết thảy đều chỉ là vì gây tê liệt người loại mang đến diễn kỹ, cuối cùng cũng có một ngày nhân loại sẽ bồi dưỡng được phản vệ chính mình lão hồ. Nhân loại không phải đồ ngu, coi như đến bây giờ vẫn không có coi chủng tộc là làm sinh mệnh có trí tuệ đến đối đãi, nhưng là cũng sẽ không thật không lọt vào mắt khinh thị những thứ này giết vô số nhân loại côn trùng, chính là khinh thị những cái kia chết trận binh quan, chính là khinh thị chính bọn hắn. Nhà khoa học nhất thời nghẹn lời, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng. Pháo hôi, bọn chúng có thể làm pháo hôi. Chúng ta chỉ sinh một đoàn, đem bọn nó đưa xong đi chết, sau đó lại sinh một nhóm khác, để bọn chúng số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại chúng ta có thể trưởng khống lượng bên trên. Dạng này có thể trên phạm vi lớn giảm bớt chiến sĩ tử vong. Hắn làm cho tất cả mọi người đều trầm tĩnh lại. Hiển nhiên hắn lại nói đến ý tưởng bên trên. Ở đây tướng quân có một cái tính một cái, làm sao có thể không biết tỷ lệ tử vong cao nhất thời điểm chính là vừa tiếp xúc tác chiến thời điểm. Orbital Drop Shock Trooper vì cái gì có tốt nhất trang bị, mạnh nhất vũ khí, món ngon nhất hậu cần? Bởi vì bọn hắn gánh chịu lấy gian khổ nhất công việc. Tỷ lệ tử vong cao nhất hạ xuống, dùng tính mạng của mình vì những thứ khác người mở ra con đường tới. Tử vong như gió thường bạn thân ta, nhưng là cá nhân cũng sẽ không theo đuổi loại vật này a. Tại môn thống kê như thế phát đạt hiện tại, người nào không biết cái thứ nhất cùng địch nhân tiếp xúc bộ đội tỷ lệ tử vong cao tới 83%. Orbital Drop Shock Trooper bên trong người đều là thật dũng sĩ. Nói bọn hắn là pháo hôi quá vũ nhục bọn hắn. Đổi thành những bộ đội khác người, tỷ lệ tử vong e sợ đến thẳng đến 95%. Nhưng là nếu như đem những này người đứng đầu hàng bộ đội đổi thành côn trùng lời nói, cho dù tử vong suất 100% thì thế nào? Chết là côn trùng, bọn hắn không quan tâm. 100% 200% tử vong suất đối với côn trùng tới nói không đáng giá nhắc tới. Đối với nhân loại tới nói, càng thêm không đáng giá nhắc tới. Nếu như có thể chết một đoàn côn trùng đem quân tiên phong tử vong suất xuống đến 50%. Nhân loại tuyệt đối là ngàn chịu vạn chịu. Loại chuyện tốt này sao có thể buông tha? Nhưng là, nếu như cầm côn trùng đi công kích côn trùng lời nói, có thể hay không tạo thành phản loạn, quay đầu xong đến công kích chúng ta. Cái cuối cùng năm thượng tướng cuối cùng mở miệng, hắn một mặt người bình thường dáng vẻ, nhìn qua hoàn toàn không giống như là quân nhân, nhưng là tại quá khứ bởi vì điểm này mà xem thường hắn người, đều đã bỏ ra đại giới. Trung niên nhà khoa học không có một chút kinh hoàng, hiển nhiên đối với vấn đề này đã sớm tính trước kỹ càng. Tây tuyến chiến trường đối mặt côn trùng khả năng phản bội chạy trốn. Chúng ta có thể đưa đến đông tuyến đi lên chiến trường nha. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười đến. Nói ra, lần này, trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều phát sáng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,